Bách Luyện Thành Tiên, quyển 8, góc truyện audio.com. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Dùng ở chỗ này có lẽ có chút ít nói chi quá mức. Nhưng mà Diệu Âm Tiên Tử xác thực ăn thiên địa nguyên khí thiệt thòi. Điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Chiêu thứ nhất liền rơi vào hạ phong. Nếu là đơn đả độc đấu, kế tiếp tình cảnh của nàng đem bất lợi đến cực điểm. Nhưng mà không có giả thiết. Diệu Âm Tiên Tử cũng không phải là người cô đơn một cái. Chuyến này cùng nàng cùng nhau tới tìm bảo đấy. Cùng sở hữu 5 tên độ kiếp kỳ tu tiên giả. Mặc dù mọi người mục đích đều không giống nhau. Lâm Hiên thậm chí hận không thể Diệu Âm vẫn lạc. Nhưng vô luận như thế nào, Lâm Hiên cũng sẽ không chọn tại lúc này. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bất luận từ góc độ nào, cũng muốn đợi chân tiên di tích có manh mối. Mới có thể cùng Diệu Âm Tiên Tử tính toán nợ cũ đấy. Lâm Hiên trải qua sóng to gió lớn vô số. Điểm ấy lòng dạ, nhất định là có. Hắn không vội, dĩ nhiên là sẽ không giống Diệu Âm Tiên Tử động thủ. Yên lặng theo dõi kỳ biến là lựa chọn tốt nhất. Lâm Hiên làm như vậy. Những người khác ý tưởng chưa hẳn cùng hắn giống nhau. Nói thí dụ như cái kia gã đại hán đầu trọc. Liên cùng huyết nguyệt ma thiềm có huyết hải thâm cừu, tục ngữ nói cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, vị này độ kiếp kỳ lão quái trên mặt, liền hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc, giống, tiếng gầm gừ truyền vào lỗ tai, chỉ thấy hắn há miệng ra, rậm rạp chằng chịt hoàng mang tuôn ra mà ra, như cường cung ngạnh nỏ phóng ra mũi tên, từ 4 phương 8 hướng hướng phía đối phương kích bắn. Đây là, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, nhìn rõ ràng hoàng mang trong bao bọc đích sự vật, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, mà gã đại hán đầu chọc chiêu số, còn không vẻn vẹn không sai, giống to một tiếng, giữa không trung một thanh cự phủ hiển hiện mà ra, này cự phủ dài mấy trượng có thưa toàn thân tản mát ra làm cho người kinh tâm động phách lệ khí từng vòng ngăm đen hồ quang điện, từ lưỡi búa nổi lên hiện dựng lên. Vừa nhìn bảo vật này liền có lớn lao uy lực, tật, đại hán cũng chỉ như kiếm hướng phía trước điểm đi. Theo động tác của hắn, này búa vầng sáng nổi lên, không ngờ biến dài quá gấp mấy lần có thừa, hướng phía huyết nguyệt ma thiềm hung hăng bổ tới. Một kích này mặc dù không thiên địa nguyên khí tương trợ, nhưng uy lực như trước làm cho người ta không dám khinh thường. Huyết nguyệt ma thiềm không thể không quay lại đầu lâu. Diệu Âm Tiên Tử làm cho gặp phải nguy cơ tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng rồi. Nàng này đại hỉ quay đầu lại sọ, một tiếng khẽ kêu, các vị đạo hữu còn chưa động thủ, đang đợi cái gì, chúng ta cùng một chỗ đem này nghiệt xúc chảm trừ, chân linh ra lông cốt cách đối với mọi người đều có chỗ tốt. Nói được một bước này, không động thủ hiển nhiên là không được, Lâm Hiên nhếch miệng, tay áo phất một cái. Tiếng thanh minh đại tố, mấy chục lưỡi phi kiếm từ kia trong cửa tay áo ngư du mà ra. Hóa thành một đạo đạo kiếm quang tại kia trước người xoay quanh bay múa. Rơi, bạn đang đọc truyện tại truyện phun, www.truyệnphun, Lâm Hiên một tiếng quát nhẹ, liền thấy kia kiếm quang một hóa thành 3, 3 hóa thành 9, lộn xộn rơi như mưa, hướng về đối phương kích bắn qua. Thanh thế nhìn qua cực kỳ kinh người, nhưng mà tình huống của mình chính mình rõ ràng, Lâm Hiên như thế nào lại nhanh như vậy đem át chủ bài giao ra. Hắn là tế gia rồi cửu cung tu du kiếm không sai. Nhưng mà thế mà thay đổi dùng uy năng, bất quá 2-3 thành mà thôi, phù bộ phận lực lượng như trước giữ lại như vậy liền tiến có thể công. Lui có thể thủ, đã dựng ở bất bại chi địa, như có biến cố gì. Cũng thuận tiện ứng phó, cửu cung tu du kiếm uy lực kinh người, Lâm Hiên thực lực mạnh, lại tại phía xa cùng giai tu sĩ phía trên, tuy rằng vẻn vẹn vận dụng 2-3 thành uy lực, nhưng nhìn qua, như trước chỉ so với bình thường độ kiếp sơ kỳ tồn tại hơi yếu một ít. Ngoại trừ Hắc Phượng yêu nữ, những người khác không biết Lâm Hiên chi tiết cho nên ngược lại mạo cũng sẽ không tại ý. Nàng này gặp Lâm Hiên không cần toàn lực. Cảm thấy kinh ngạc ngoài, cũng là đã minh bạch dụng ý của hắn, vì vậy nàng này khắp nơi ra chiêu thời điểm, cũng học theo lưu lại vài phần chuẩn bị ở sau. Chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng phất một cái. Một đạo hắc quang bay vút mà ra, nhưng là một cái châm phượng, tiếng thanh minh đại tố, hóa thành một cái dài hơn một trượng phượng hoàng. Sau đó hai cánh mở ra, hình thể lại biến lớn rồi gấp 10 lần có thừa, thừa lấy phía trước bay vút mà đi. Về phần cái kia mặt mũi hiền lành lão giả, tức thì động tác tiêu sái tay áo phất một cái. Theo động tác của hắn, một khối bất khả tư nghị bảo vật xuất hiện. Không đúng, đây không phải là bảo vật. Cuối cùng, bất quá là một khối cự mão lớn nham thạch mà thôi. Đường kính chừng hơn một trượng, đen xì địa phương, liếc nhìn lại, cùng bình thường nham thạch tựa hồ cũng giống nhau như đúc. Đường đường một độ kiếp kỳ lão quái vật hội sẽ dùng vật như vậy đảm đương bảo vật. Cũng thực làm cho người cảm thấy kỳ lạ quý hiếm. Lâm Hiên xem như kiến thức uyên bác, nhưng giờ này khắc này, cũng không khỏi đối với khô thạch ông bên kia nhìn nhiều hai mắt rồi. Đã thấy đối phương hai tay một cha, một đạo pháp quyết do trong bàn tay kích bắn, xoẹt xẹt thanh âm truyền vào lỗ tai. Cái kia nham thạch mặt ngoài rõ ràng bắn ra mão ra vô số xanh thảm hồ quang điện. Lôi độn chi thuật, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, ngược lại là nhìn cái rành mạch, sau đó liền thấy kia nham thạch từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, xuất hiện ở huyết nguyệt ma thiềm trước người mấy trượng xa chỗ. Xem bộ dáng là đều muốn rơi đập, Lâm Hiên nhìn đến đây, đã đem coi thường chi tâm thu hồi. Dù sao có thể làm cho pháp bảo thi triển ra ngũ hành độn thuật. Điểm này, mình cũng theo không kịp, không hổ là độ kiếp kỳ. Mỗi người, đều đã có không dậy nổi thực lực. Nhưng mà ý nghĩ này chưa vòng qua, dị biến nổi lên, Lâm Hiên trên đỉnh đầu, hư không một hồi vặn vẹo. Sau đó một cự mão lớn nham thạch xuất hiện ở trong tầm mắt. Đen xì đấy, vô cùng nhìn quen mắt. Không phải là vừa rồi khô thạch ông dùng để đối phó huyết nguyệt ma thiềm cái kia. Như thế nào chỉ chớp mắt, đến chính mình trong đã đến. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu như điện quang thạch hòa. Cực ngắn, bình thường vòng qua, sau đó giận tím mặt, đối phương minh tu sạn đạo. Giả bộ đã sửa xong con đường đang bị hư, hoạt động ngầm, hắn cùng với huyết nguyệt ma thiềm, căn bản là chính là một phe. Đáng giận, chính mình rõ ràng đã đủ cẩn thận rồi. Không nghĩ tới, vẫn là đã rơi vào bọn họ tính toán. Lâm Hiên trong nội tâm, đó là phiền muộn vô cùng. Bất quá bây giờ đã không có thời gian ảo não. Bên tai nghe được một tiếng thét kinh hãi. Còn có gầm lên, nếu như mình không có tính sai. Hắc Phượng yêu nữ, cùng cái kia gã đại hán đầu chọc. Hôm nay tình cảnh, cùng mình là giống nhau địa phương. Chân tiên di tích chỉ là một cái mồi nhử sao? Đối phương chơi cái gì muốn đối phó ba gã độ kiếp kỳ lão quái vật? Lâm Hiên kinh ngạc ngoài, đã không kịp ngẫm nghĩ nữa. Cái kia đen xì nham thạch, đã đi tới rồi trên đỉnh đầu. Lớn như vậy một khối nham thạch, dùng sức rơi đập, uy năng đương nhiên là không như bình thường. Nhưng đó là đối lập nhau phàm nhân mà nói. Coi như là trúc cơ kỳ tu tiên giả. Cũng có thể đơn giản đem đánh vỡ. Bất quá trước mắt cái này khối không ngờ tảng đá. Là độ kiếp kỳ lão quái vật kiệt tác. Lâm Hiên đương nhiên không dám dùng lẽ thường phỏng đoán. Lại không dám coi như không quan trọng rồi. Nhưng mà coi trọng thì như thế nào? Biến lên vội vàng, hắn căn bản không có thời gian đi trốn. Chớ đừng nói chi là tế gia bảo vật. Dùng thịt mão thân trọi cứng là lựa chọn duy nhất. Đối với bình thường tu sĩ mà nói, tự nhiên là bất lợi đến cực điểm, nhưng mà Lâm Hiên nhưng căn bản không quan tâm, binh tới tướng đỡ, nước tới đất đất chặn, chính mình gặp gỡ đặc thù, thịt mão thân mạnh hơn xa cùng giai yêu tộc, cái này đen xì tảng đá nhìn qua tuy có vài phần chỗ bất phàm, nhưng Lâm Hiên tự tin có thể ngăn trở, giống, hắn ngẩng đầu lên sọ, một tiếng gào thét tự hầu mão lung trong phát ra. Sau đó hai tay nắm tay, hướng về phía đỉnh đầu tảng đá hung hăng oanh đi qua. Cách chương